Thưa quý vị và các bạn, từ xa xưa, những mối quan hệ tình cảm chênh lệch về tuổi tác, nhất là khi người nữ nhiều tuổi hơn người nam, thường bị dư luận xã hội nhìn nhận dưới con mắt đầy nghi hoặc, thậm chí khắt khe. Trong cuộc sống hiện tại, mặc dù tư duy đó đã có sự thoáng đãng hơn, tuy nhiên những mối quan hệ kiểu này vẫn không được cộng đồng dành cho nhiều thiện cảm. Chính bởi những ràng buộc vô hình như thế đã làm cho ngay cả người trong cuộc cũng trở nên hoang mang trước những rào cản về mặt quan niệm xã hội. Thế nhưng thực tế trong đời sống tình cảm cho thấy, sự chênh lệch về tuổi tác chưa phải là điều đáng sợ nhất. Đây cũng là khẳng định của một vị khán giả từ địa chỉ nguyenlong@gmail.com trong câu chuyện gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Tôi chúa ghét những nơi ăn chơi, xô bồ. Ấy thế mà công việc của tôi lại là khiến cho những người có tiền được hưởng thụ và có thể đi đến tận cùng của những thú vui. Chỉ cần có tiền là có tất cả. Mặc dù ở cái phố núi, miền sơn cước này, tuy là công việc làm thêm, nhưng do nó mang lại nguồn thu nhập, có thể giúp tôi trang trải đủ chi phí cho việc tiếp tục theo học tại một trường đại học có danh tiếng tại thủ đô, san sẻ bớt gánh nặng đối với cha mẹ nơi quê nhà, nên tôi vẫn cố gắng bám trụ. Quá ồn ào, quá náo nhiệt và hỗn loạn, tiếng nhạc rất to, những cơ thể uốn éo thác loạn. Tôi không nhớ rõ lúc bước chân vào đây là 12 hay 1 giờ đêm nữa. Cuộc họp bị trì hoãn đã lấy của tôi nhiều thời gian hơn dự kiến. Chưa từng lần nào đến nơi như thế này, nhưng để tìm một chỗ có rượu, có đông người mà lại không có bất cứ ai quen biết, tôi đã chọn chỗ này. Có lẽ là chỗ duy nhất. Vị khách mới vào xem chừng hơi đặc biệt. Rất ít khách nữ tới đây. Nếu có, các quý bà thường chọn nước hoa quả. Chẳng ai chọn rượu vang trong khung cảnh như thế này. Đặc biệt cũng chẳng thấy ai tới đây một mình. Với ánh mắt lơ đãng, gương mặt hơi xanh xao nhợt nhạt. Về hình thức thì chị ta không có vẻ gì nổi bật, nhưng cái cách uống rượu của người phụ nữ ấy khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Bao giờ thưởng thức rượu vang, tôi cũng luôn hình dung rất rõ khuôn mặt của người đàn ông ấy, để rồi sau đó có thể chìm vào giấc ngủ yên lành trong vòng tay ấm áp của anh. Thế nhưng hôm nay, dù nhắm mắt hay mở mắt, thì cái cảnh người đàn ông yêu thương mà tôi đã chọn làm chồng cứ hiển hiện trơn trượt, nhầy nhụa giữa tiếng nhạc mạnh, giữa ánh sáng xanh đỏ quay cuồng bên thân thể lõa lồ của cô vũ nữ thoát y. Cái cách mà người đàn ông đó liếm láp từng giọt rượu đỏ thẫm trên ngực cô ta nữa khiến ruột gan tôi nhộn nhạo. Cơn buồn nôn chẳng thể nào kiểm soát được. Anh ta là chồng của tôi. Vừa lau dọn bàn ghế, sắp xếp lại ly cốc ở quầy bar, tôi vừa quan sát, theo dõi người phụ nữ kỳ lạ. Hình như chị ta chẳng chú ý tới thời gian, cũng không cần biết vũ trường miền sơn cước này đã vắng khách từ lúc nào. 1, 2, 3, 4, 5. Cho dù các bậm rượu cho rằng uống rượu vang chẳng khác gì nước lã, nhưng với cơ số chai mà người phụ nữ kia đã dùng, tôi tin chị ta sắp tan chảy thành rượu. Vì vậy, khi thấy chị ta giơ tay, tôi bèn lao ngay đến. Tự nhiên, cơn buồn nôn của tôi tan biến mất khi tôi nhìn thấy dáng vẻ cuống quýt của chàng trai phục vụ. Hóa ra, cậu ta sợ tôi say, sợ tôi sẽ làm bẩn hết bàn ghế sàn nhà mà cậu ta đã chăm chỉ từ nãy đến giờ lau dọn. Tôi bật cười lớn. Cậu đã xong việc chưa? Có thể gọi xe đưa tôi về khách sạn được không? Đây là tiền bo cho cậu. Tôi bất ngờ khi nghe lời đề nghị từ vị khách nữ. Không phải tại sấp tiền khá rẻ của chị ta đưa ra, mà vì tôi cảm thấy hơi bất nhẫn nếu từ chối lời đề nghị. Chị ta chắc chắn sẽ chẳng thể về được đến nhà an toàn với bộ dạng như thế này. Phụ nữ kiểu gì mà uống rượu khủng khiếp đến như thế. Tôi vẫn nhớ mình đã được cậu thanh niên phục vụ đưa ra khỏi quán bar đó như thế nào. Nhớ cái ánh mắt nhìn dò xét và sự hoang mang khi cậu ta hỏi địa chỉ nơi tôi muốn đến. Người ta cứ bảo những người phục vụ ở nhà hàng, quán bar hầu như đều rất thành thạo mấy chiêu thức moi tiền bo của khách. Nhưng với chàng trai này thì hình như không phải như vậy. Chị ta còn chẳng thể ngồi vững qua gương chiếu hậu. Người tôi nổi da gà khi nhận thấy ánh mắt dè bỉu của gã lái xe taxi. Có lẽ gã đang nghĩ có thể đây là một cặp phi công máy bay. Này, cậu bé, cậu đừng có căng thẳng. Đêm nay trời rét quá, nhưng mà rượu thì ngon tuyệt. Tôi đưa chị về đâu? Khách sạn đi. Đi khách sạn đi. Anh ơi, cho về khách sạn Phú Núi. Thôi. Đêm nay ai đưa em về? Ai đưa em về? Sai. Đúng là tôi sai. Chưa bao giờ tôi sai như thế này. Nhưng mà đáng ghét, ngoại trừ chân tay, người ngợm mềm nhũn và không thể tuân theo sự chỉ đạo của cái đầu, thì dường như tôi đang minh mẫn như chưa bao giờ tỉnh táo và sáng suốt đến thế. Mấy suy diễn, tưởng tượng của tay lái xe taxi, cả sự lúng túng ngượng ngùng và nghi ngại của cậu thanh niên, tôi đều nhận thấy. Nhưng tôi cứ phớt lờ đi. Không hiểu vì sao tôi đã không bỏ về ngay lúc tới khách sạn, mà lại lấy chìa khóa phòng rồi dìu người phụ nữ kỳ lạ lên phòng. Tôi lấy giúp chị cốc nước lọc, chuẩn bị khăn ấm để chị lau mặt, rồi chuẩn bị ra về. Đừng bỏ tôi đến đây. Tôi cô đơn lắm. Tôi sợ cảm giác còn lại một mình. Cho dù tôi không thể nhấc nổi chân tay, nhưng cái đầu ương bướng và trái tim rát bỏng của tôi hình như đang rất cần một nơi nương náu, hay chí ít là một người nào đó bên cạnh để biết rằng tôi vẫn còn đang tồn tại. Tôi cũng không hy vọng cậu ta sẽ nhận lời. Chị ta chỉ nói thế rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc này tôi mới để ý tới chị. Chị chừng 30 tuổi, trắng trẻo, gương mặt xinh xắn, khác với vẻ xanh xao lúc trước. Dường như 4 năm chai vang có khiến cho sắc mặt của chị hồng hào hơn. Chẳng hiểu chị ta có tâm sự gì. Nếu không phải mình mà là một kẻ xấu xa nào đó thì sao đây? Bà chị này thật là kỳ lạ. Lúc tỉnh lại, tôi hơi giật mình khi thấy nằm cạnh mình là một chàng trai trẻ. Cậu ta chừng 20, gương mặt ưa nhìn và rất đàn ông. Cái cách nằm hai tay khoanh trước ngực cũng thật là lạ. Dần nhớ ra mọi chuyện, tôi thấy lòng tràn đầy sự biết ơn đối với chàng thanh niên xa lạ này. Mở mắt ra, tôi ngạc nhiên khi thấy mình giữa căn phòng trống trải. Người phụ nữ kỳ lạ đã bỏ đi từ lúc nào? cảm ơn cậu đã giúp đỡ và là chỗ dựa cho tôi trong một đêm. Tạm biệt. Thời gian đã thấm thoát trôi đi. Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, tôi tràn đầy hy vọng vào tương lai tươi sáng với một công việc ổn định, đúng sở trường tại một cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, trong thời buổi khó khăn, với vô vàn những lý do được định danh một cách rất mù mờ là mặt trái của cơ chế thị trường, những lần đi xin việc đều để lại trong tôi sự thất vọng nặng nề. Còn tôi, sau đêm ấy tôi về Hà Nội tiếp tục cuộc sống và công việc kinh doanh của mình. Tôi cũng quyết định cho người đàn ông của mình một cơ hội, coi như đó là sai lầm nhất thời của anh, để có thể tha thứ và quên lãng đi những ký ức đau buồn. Giữa bộn bề công việc và cuộc sống thường ngày, đôi khi ký ức về một đêm đông phố núi buốt giá và cậu thanh niên không quen biết lại hiển hiện ở trong tôi. Tôi quyết định đi cùng một thằng bạn về Hà Nội lập nghiệp, bởi tôi biết tôi không thể tìm được một công việc ổn định ở gần nhà như mong muốn của cha mẹ tôi. Thế là tôi có mặt tại Hà Thành, nơi phồn hoa, và không lâu sau đó tôi được nhận vào làm việc ở một công ty kinh doanh rượu vang nổi tiếng tại thủ đô, với đúng chuyên ngành marketing và quản trị doanh nghiệp mà tôi đã từng theo học. Công ty của gia đình tôi có thêm nhiều chi nhánh tại các quận lớn. Ba tôi rất vui vì doanh số bán hàng tăng nhanh. Thương hiệu mà gia đình tôi gây dựng từ thời thuộc Pháp ngày càng nức tiếng gần xa. Ba mẹ sẽ hài lòng hoàn toàn nếu như vợ chồng tôi có thêm một đứa con. Bản thân tôi cũng rất mong, vì cho rằng con cái chính là sợi dây gắn kết bền chặt mối quan hệ tình cảm giữa hai vợ chồng. Nhưng sau nhiều năm cố gắng, đây vẫn là niềm mong ước của tôi. Tôi cảm thấy mình đã quyết định đúng khi vào lập nghiệp tại thành phố này. Với những nỗ lực không mệt mỏi, chỉ sau chưa gần 2 năm, tôi đã có một vị trí khá tốt tại công ty. Ngoài việc được phát huy đúng chuyên ngành sở trường, thường xuyên được ra nước ngoài công tác, bổ sung thêm kiến thức và kỹ năng ở nhiều lĩnh vực, tôi còn gửi được tiền về phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Tôi cũng tự mua cho mình được một căn chung cư xinh xắn ở khu ngoại ô. Tiến à, cậu lên trang việc tìm người chưa? Công ty vang bóng. Không phải, đây là đại lý rượu vang. Tuyển trợ lý kiêm lái xe. Không biết lái thì học lái. Cũng tiếc nhỉ. Mình á, cũng có thể. Thế nhé. Ba tôi chỉ đạo phòng nhân sự tuyển cho chức danh tổng giám đốc một thư ký kiêm lái xe. Thoạt tiên tôi không đồng ý, bởi tôi không muốn chồng tôi khó chịu khi phải thường xuyên đi công tác cùng một thư ký khác giới. Lâu nay các thư ký riêng của tôi đều là nữ. Đó cũng là cách tôi thể hiện sự quan tâm, tôn trọng chồng, cho dù các thư ký nữ chẳng mấy người có thể gắn bó lâu dài với công việc vất vả và áp lực khá cao khi làm việc cùng tôi. Ngay sau khi có thông báo tuyển trợ lý kiêm lái xe riêng cho tổng giám đốc đăng tải ở trên mạng, xét thấy phù hợp với khả năng, tôi đã đăng ký tham dự. Tôi muốn thử sức ở vị trí này, cho dù biết sẽ vô cùng vất vả và không ít khó khăn. Nhưng bù lại, nếu làm tốt thì cá nhân tôi sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến cũng như là thu nhập. Và rồi vô cùng phấn khởi khi trúng tuyển. Vào công ty đã lâu, nghe danh nữ tổng giám đốc thì cũng đã nhiều, nhưng chưa lần nào được diện kiến, bởi phần lớn thời gian chị ta ở Pháp. Thế nên tôi rất tò mò và hồi hộp trước buổi gặp mặt đầu tiên. Mời tổng giám đốc, có cuộc họp lúc 9:30 tại công ty Hồng Thái. Tất cả tài liệu tôi đã chuẩn bị sẵn, mời chị. Tôi hơi bất ngờ và ngạc nhiên trước cái cách chào đón tổng giám đốc của cậu trợ lý mới. Vẻ lúng túng, sững sờ, với đôi mắt biểu lộ sự ngạc nhiên, như một dấu hỏi vậy. Có nét gì đó quen quen. Hình như tôi đã gặp người này ở đâu. Nhưng mà chịu, không thể nào nhớ nổi. Vừa nhìn thấy chị, tôi đột nhiên đứng ngây ra, không thốt nên lời. Tôi nhận ra tổng giám đốc chính là người phụ nữ kỳ lạ tôi đã gặp cách đây hơn 5 năm, trong một đêm đông rét buốt của vùng núi quê tôi. Có lẽ nào sự trùng lặp ngẫu nhiên lại dễ xảy ra đến như thế. Nhưng rõ ràng, nếu là người phụ nữ kỳ lạ tôi đã từng gặp tại quán ba năm nào, thì chị cũng hoàn toàn không thể còn bất kỳ ấn tượng gì về tôi. Công việc của công ty và cá nhân tôi, từ khi có trợ lý mới, tiến triển thuận lợi một cách không ngờ. Cậu ta thông minh, chỉn chu trong công việc và là người có đầu óc kinh doanh. Đa phần những hợp đồng khởi thảo hay những vấn đề khó khăn phát sinh sau đó, nhờ sự khéo léo sắp xếp của trợ lý, đều rất trôi chảy. Dần dần tôi nhận ra, tôi và cậu ta hợp nhau về nhiều thứ. Đối tác của chúng ta hôm nay, họ thật sự muốn gì? Họ sẽ trả giá cho chúng ta bao nhiêu? Văn hóa và cách ứng xử của họ, hai chúng ta ở điểm nào nữa? Tôi nghĩ đối tác của ta là người Nhật. Họ rất êm đềm, lắng nghe và luôn luôn hỏi đi hỏi lại xem ta đã hiểu đúng nghĩa và sát nghĩa chưa. Họ luôn đúng giờ, đúng hồ sơ và đúng tất cả mọi thứ. Không bao giờ chúng ta nhìn thấy họ cãi nhau. Và trưởng phái đoàn đàm phán của Nhật sẽ luôn tạo cho đối tác cảm tưởng ông ta là người phát ngôn chính của đoàn Nhật Bản thống nhất. Thương thuyết với Nhật thì phải kiên trì, vì họ cứ để đối tác nói, xong đâu đó họ lại quay về với quyết định ban đầu và không bao giờ thay đổi. Tổng giám đốc và tôi là cách xưng hô thường xuyên nhất giữa tôi và chị. Ngoài công việc, rất ít khi chị kể với tôi về gia đình, cuộc sống của bản thân. Nhưng chị lại hay quan tâm tới cuộc sống và gia đình tôi. Điều khiến tôi cảm thấy ấm áp nhất, đó là kể từ khi biết nhau, chưa bao giờ chị quên sinh nhật tôi. Thường vào dịp đó, chị sẽ mang kèm theo quà tặng một chai rượu vang hiệu Bordeaux nổi tiếng. Chỉ có điều chị tự nhấm nháp nó, còn tôi thì thưởng thức bánh kem. Mỗi lần như vậy, tôi lại bắt gặp dáng vẻ trống rỗng, hoang hoải từ ánh mắt của chị trong buổi tối hôm nào. Tôi đã nhận ra ngay chàng thanh niên từng giúp đỡ mình sau buổi phỏng vấn, nhưng vẫn tỏ ra không quen biết, bởi tôi không muốn tạo ra cho cậu ta sự ỷ lại hoặc áp lực mà tôi vốn nghi ngại. Thật may, qua những năm làm việc cùng nhau, cho thấy bản chất rất đáng nể phục của con người trẻ tuổi ấy. Càng ngày, tôi càng cảm thấy cảm mến và tin tưởng cậu thư ký riêng của mình như người thân thiết ruột thịt vậy. Chị khóc, Lần đầu tiên sau chừng ấy năm quen biết, chị òa khóc trước mặt tôi. Không thể cầm lòng mình khi nhìn thấy nỗi đau quặn thắt hằn trên gương mặt chị. Đôi bờ vai mảnh mai run rẩy yếu đuối, tôi đã ôm lấy chị. Tôi biết rõ đó không đơn giản chỉ là sự sẻ chia, bởi từ lâu tôi đã thấy tình cảm của mình đối với chị rất khác. Sự mong ngóng bồn chồn, nỗi nhớ chênh chao mỗi khi chị đi công tác dài ngày, sự lo lắng sốt ruột khi chị thức đêm làm việc quá khuya, sự bực bội bất lực khi vô tình nghe chị gọi điện thoại cho chồng. Lúc ấy trái tim tôi đang ngập tràn đau khổ. Cuối cùng thì tôi đã không thể tiếp tục tha thứ hay bỏ qua khi một lần nữa nhận được những bằng chứng cụ thể về sự phản bội của chồng mình. Hóa ra bao nhiêu ngày tháng qua anh ta vẫn lừa gạt tôi, vẫn xem tôi như một con ngốc vậy. Táng tận lương tâm đến mức dẫn gái về làm cái việc ấy ngay trên chính chiếc giường cưới của hai vợ chồng tôi. Và tôi đã bắt gặp tận mắt. Vậy thì chẳng còn gì để nói thêm nữa. Tôi đã ngạc nhiên rồi đau đớn khi chứng kiến chị như thế. Cho dù không biết đích xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng qua nỗi đau tôi hiểu chị đã yêu chồng đến thế nào. Sau 5 năm gắn bó với mảnh đất này, tôi chỉ có thể yêu công việc và duy nhất một người ở nơi đây. Nhưng mà người phụ nữ ấy thì không phải là của tôi, không thể thuộc về tôi. Khi người ấy đau khổ, bất hạnh, tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn một cách bất lực. Tôi phải làm gì đây? Với tôi, những giọt nước mắt kìm nén sau chừng ấy năm với một cuộc hôn nhân mang tới cho tôi nhiều tổn thương sâu sắc, giống như một sự kết thúc. Đắng cay hơn cũng bởi tôi nhận ra tình cảm của mình đã thay đổi. Giống như ai kia, không biết từ bao giờ tôi luôn nhớ mong chờ đợi sự xuất hiện của cậu ấy. Chỉ một ánh mắt nụ cười, một lời khích lệ động viên, một ly nước ấm cùng thái độ giận dỗi hết sức trẻ con của cậu ấy khi tôi thức cả đêm làm việc cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi phải làm sao đây? Đúng lúc ấy, mẹ gửi điện báo tin cha tôi ốm nặng. Tôi xin nghỉ việc về quê gấp. Về tới nhà mới biết là sau nhiều lần giục giã tôi chuyện vợ con mà tôi vẫn không có gì thay đổi. Bố mẹ tôi đã tự chọn cho tôi con gái của một người bạn học. Nếu tôi ưng ý, hai nhà sẽ gặp mặt, nhân tiện xem mắt luôn. Tôi đã gọi điện cho chị, người phụ nữ mà tôi yêu, kể cho người đó nghe tất cả. Tôi hy vọng chị sẽ nói với tôi điều mà trái tim tôi mong chờ nhất. Quyết định như thế là đúng đấy. Em cứ quyết như thế đi. Tôi cũng khẳng định một lần nữa là tôi đã tha thứ cho chồng mình. Tôi biết chỉ có cách ấy mới khiến cho Long từ bỏ những tình cảm hiện có đối với tôi. Người ta có thể vượt qua nhiều thứ vì tình yêu. Tôi biết rõ và tự thấy mình có thể vượt qua tất cả. Chỉ cần chị, cần tôi. 8 tuổi, rõ ràng là một khoảng cách, nhưng không phải chẳng thể lấp đầy. Tôi đã rất vui mỗi khi đi đâu đó cùng chị mà được người ta hiểu lầm là một cặp tình nhân. Tôi có thể thuyết phục gia đình chấp nhận mối tình này. Tôi cũng có thể vượt lên, thậm chí chế ngự sự đàm tiếu bất bình của dư luận Nếu như mọi người xung quanh có dèo gì, chê bai hay hồ nghi bởi mối tình khi không trẻ với bà già. Tôi đau đớn, nhưng tôi vẫn quyết tâm từ bỏ. Bởi không thể chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến chàng trai trẻ tôi yêu mến phải chịu thiệt thòi. Người ấy không đáng bị dè bỉu, cười chê. Người ấy có tương lai rộng mở, với sự tự tin, thành đạt. Người ấy còn một thứ tài sản vô giá, đó là tuổi trẻ và sự tự do ở phía trước. Người ấy có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn tôi. Một phụ nữ đã ngoài 35 tuổi, với những vết thương lòng sâu hoắc. Tôi tuyệt vọng hoàn toàn khi nghe chị nói. Với tôi, việc lấy ai, làm gì, cuộc sống sẽ như thế nào, không còn quan trọng nữa. Hóa ra, tôi đã lầm tưởng và quá kỳ vọng vào cái gọi là tình yêu. Hóa ra, chỉ là tôi đơn phương thầm yêu trộm nhớ chị. Tôi chỉ là một trợ lý quèn, một thằng nhãi danh, không hiểu chuyện đời, chuyện người. Còn tôi, ngay khi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi đã xin với ba tôi chuyển hẳn sang quản lý chi nhánh ở nước ngoài. Việc ra đi của chị với tôi cũng là một giải pháp. Tôi nhớ chị. Tôi nhớ cái hương vị nồng nàn, quý phái của rượu vang. Và cũng từ đó, tôi ham mê nghiên cứu loại rượu có sắc hương của chị. Thấm thoát, tôi đã xa nhà được gần 2 năm. Công việc bận rộn, môi trường sôi động và khá hiện đại bên đó giúp tôi vơi bớt những nỗi niềm. Thế nhưng trong mỗi giấc mơ, tôi vẫn thấy mình cùng chàng thanh niên ấy ngả mình trên bãi cỏ dưới bóng những giàn nho chín mọng của xứ sở nổi tiếng Bordeaux. Chúng tôi cùng hít hà hương thơm đồng nội, mùi nho chín, mùi gỗ sồi ngọt lịm và nói chuyện về những đứa trẻ. Gia đình tôi đã nhiều lần rục rã, thậm chí cưỡng bức tôi lấy vợ. Nhưng tôi không sao quên nổi cái nồng nàn của rượu vang. Tôi về nước và lái xe đến nơi đang diễn ra cuộc thi thuyết trình về vang. Cuộc đua này diễn ra mỗi năm một lần, do các xưởng rượu vang quốc tế và trong nước đứng ra tổ chức. Đây cũng là dịp để những người mê rượu vang và văn hóa rượu vang được thưởng thức nhiều loại rượu vang miễn phí và trải nghiệm những niềm vui do cuộc sống mang lại. Ở tiết mục cuối cùng của lễ hội là phát giải thưởng cho những người chiến thắng trong cuộc hùng biện. Tôi đã ngỡ ngàng biết bao nhiêu trước sự xuất hiện của người đoạt giải cao nhất. Còn tôi cũng không thể ngờ được gặp lại người phụ nữ ấy ở đây. Tình cờ tham dự lễ hội, trân trọng một cách hết sức bất ngờ. Câu chuyện về những sóng gió chúng tôi đã từng trải ra trong cuộc đời tất nhiên sẽ được nhắc đến khi mà tất cả số rượu vang, phần thưởng mà tôi đã đạt được tại cuộc thi này đã được chúng tôi thưởng thức hết. Anh sẽ không buông tay em ra bất kể một lần nào nữa đâu. Trong vòng tay Long và lời thì thầm rất khẽ nhưng rành mạch, tôi biết một mùa nho chín ngọt ngào nhất đã bắt đầu. Tôi rất thích kết thúc của câu chuyện này. Còn anh thì sao, anh Trọng Trinh? Nó ngọt ngào y như một ly rượu vang đỏ chính hãng Bordeaux vậy. Thực ra bản thân tôi, mỗi khi nghe hoặc đọc một câu chuyện nào đó liên quan đến mối tình chênh lệch tuổi tác, tôi cũng hồ nghi về thực chất của mối quan hệ mà người đời quen gọi phi công và bà già. Nhưng có lẽ qua câu chuyện này, chúng ta sẽ có một góc nhìn khác. Rõ ràng sự chênh lệch về tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng ở đây. Vâng, tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh. Và đến đây, chúng tôi cũng xin được khép lại chuyên mục chuyện kể trước lúc 0 giờ tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và chúng tôi rất mong nhận được thư góp ý, đặc biệt là những câu chuyện hay của quý vị và các bạn gửi tới qua hộp thư điện tử chuyện kể trước lúc 0 giờ a@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.